Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, phần 610. Chương 26: Moses phân hải 3 hợp 1. Ở Ares mang theo Joseph thi cốt đến Lan Tắc Thành về sau ngày thứ 3. Goshen mà Trung Israel người cũng rốt cuộc ở Wilderness Tabernacle kêu gọi dưới toàn bộ đến nơi này, ở toàn viên đến về sau. Ares lập tức làm Joshua cùng Aaron đem Israel người lấy gia đình vì đơn vị. 10 hộ vì một cái tiểu đội. 10 cái tiểu đội lại vì một cái đại đội. 10 cái đại đội vì một cái hành quân đoàn. Lấy này đem 100 vạn Israel người cấp phân thành hơn 20 cái đoàn. Tiếp theo hắn lại ở Wilderness Tabernacle tinh anh bên trong tuyển ra phụ trách dẫn dắt này hơn 20 cái đoàn hành quân đoàn đoàn trưởng, cùng với phía dưới đại đội trưởng, đến nỗi những cái đó tiểu đội trưởng. Cũng chỉ có thể đủ ở Israel bình dân bên trong lâm thời tuyển ra tới. Không có cách nào, Israel người tụ tập tại nơi đây người xác thật quá nhiều, lời tuy như thế. Tiểu đội trưởng nhóm vẫn là cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Mới có thể bảo đảm đội ngũ có tự đi tới Ares vì bọn họ chế định một cái trong khi 5 ngày huấn luyện kế hoạch, hơn nữa chuẩn bị tương ứng tài vật cùng đãi ngộ. Sau đó liền an bài đi xuống làm Wilderness Tabernacle người bắt đầu huấn luyện này đó tiểu đội trưởng nhóm, trải qua Ares dạy dỗ. Wilderness Tabernacle nội người trên cơ bản tất cả đều là thân cường thể tráng, tu luyện đúng chỗ quyền pháp ra. Vì thế trong lúc nhất thời, Lan Tái Thành quanh thân tràn ngập đủ loại đinh tai nhức óc huấn luyện thanh. Ta là Wilderness Tabernacle phái tới đại đội trưởng, là tới giám thị của các ngươi. Chúng ta Wilderness Tabernacle đại đội trưởng là các ngươi tốt nhất. Lão đại ca, các ngươi có không hiểu sự, có thể hỏi chúng ta. Chúng ta sẽ thân thiết mà nói cho các ngươi. Lớn tiếng chút, như vậy nhỏ giọng còn tưởng đi theo thánh giả qua biển. Hảo, rất có tinh thần. Ở như vậy rất có tinh thần huấn luyện bên trong, các tiểu đội người phụ trách trải qua huấn luyện, đã đạt tới nhưng dùng tiêu chuẩn, có thể dẫn dắt Israel mọi người lên đường, tuy rằng lúc này đây Jehovah đã chết. Ai cập cả người lẫn vật trưởng tử cũng không có bị sát hại. Nhưng là Ares vẫn là phân phó mọi người giết chết trong nhà Sơn Dương. Nấu một đốn Sơn Dương thịt, ở cuối cùng lên đường phía trước ăn một đốn tốt, tiếp theo ở cái này đặc thù, vượt qua tiết ngày kế. Tụ tập ở Lan Tái trong thành Israel người. Hơn nữa một ít Goshen địa phương tin Moses thần thông tộc nhân khác. Cùng với một ít cùng Ai Cập đế quốc bên trong chính kiến bất đồng. Hoặc là lọt vào Pharaoh lưu đày mọi người cùng nhau bước lên đi trước Nam Bộ sơ cắt lộ, bởi vì Ares sớm bảo Joshua đám người đi chuẩn bị. Bởi vậy lúc này đây đi xa, Israel mọi người chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ trước tiên liền phát hảo mặt, chế tác sung túc lương khô. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều không cần lại chịu đói. Không cần lại khẩn cầu thần minh ban cho bọn họ từ trên trời giáng xuống mỹ thực, mã na, Goshen mà. Dân cư mênh mông cuồn cuộn, rời đi bọn họ sinh sống 430 năm quốc thổ. Lúc này đây tương đương với là Israel toàn tộc cử tộc rời. Chỉ là ở trên đường đi bộ nam tử, liền chừng 60 vạn chi chúng, ở Ares yêu cầu hạ. Israel mọi người tất cả đều mang theo binh khí. Liền tính là không có binh khí, cũng sẽ lấy nhà trên cái cào, dao phay chờ đảm đương binh khí. Mà những cái đó không tay tinh tráng hán tử, tác thuần một sắc tất cả đều là Wilderness Tabernacle xuất thân quyền sư. Bọn họ đều học quá Israel thánh giả Moses ám sát quyền pháp. Một đám chẳng sợ bàn tay trần, cũng đủ để ngăn cản Ai Cập người tinh binh cường tướng. Xua đuổi hoang dã chung sói đói mãnh sư, lớn như vậy phê đội ngũ. Chỉ bằng vào Wilderness Tabernacle người ra lệnh cũng rất khó làm được làm người không song đội. Cho nên Ares nơi này vẫn là hơi chút vận dụng một chút chính mình thần lực. Hắn lợi dụng phân thân, ở Israel người đi tới chính xác phương hướng mặt trên làm ra thật lớn đánh dấu. Ban ngày trên bầu trời sẽ có thật lớn vân trụ, mà ở ban đêm, kia vân trụ lại sẽ hóa thành hỏa trụ. Vì Israel người nói rõ phương hướng, đồng thời cũng vì bọn họ chiếu sáng dưới chân đường xá, trải qua ngày đêm kiêm chính. Ares mang theo Israel mọi người con đường sơ cát, lấy thẳng so ha hi lục, một đường đi tới mật đoạt. Cái này tới gần Hồng Hải địa phương, tới rồi nơi này về sau. Ares vẫn như cũ không mệt, nhưng là trải qua suốt đêm lên đường, Israel mọi người đã mỏi mệt bất kham. Vì thế Ares chỉ có thể hạ lệnh dựng trại đóng quân, làm Israel mọi người ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại tiếp tục lên đường. Nếu có thể nói, hắn kỳ thật rất tưởng trực tiếp dùng ma pháp đem này thượng trăm vạn dân cư trực tiếp hàng không đến già nam, bất quá làm như vậy ở thời đại này liền thật sự quá mức với siêu mẫu. Hơn nữa, cứ như vậy, làm thánh giả Moses nhất ai cũng khoái sự tích Moses phân hải cũng liền vô pháp thực hiện ôm như. Vậy hoặc như vậy mục đích, Ares vẫn là nhẫn nại tính tình, vẫn duy trì nửa treo máy trạng thái. Dẫn theo Israel mọi người ở Ai Cập đại địa thượng lặn lội đường xa, bất quá liền ở hắn mang theo Israel mọi người ở mật đoạt nghỉ ngơi thời điểm, Ai Cập phương diện, một cái làm hắn không tưởng được người tới, hoặc là nói truy binh, cũng xuất hiện ở Israel đội ngũ phía sau, hắn đại thứ mà xâm nhập Israel mọi người đội ngũ. Hơn nữa đối bọn họ tuyên bố chính mình muốn gặp Moses, ở bằng vào cường hãn lực lượng cơ thể liên tục đánh bại vài tên Israel giống nhau ám sát quyền binh. Về sau, hắn bại bởi tiến đến xem xét tình huống Joshua, hơn nữa bị đưa tới Ares trước mặt, không sai. Người tới đúng là đối thánh giả Moses nhớ mãi không quên Ai Cập tương lai Pharaoh Ramesses II. Osmandias là cũng ở nhìn đến Joshua mang theo mặt mũi bầm dập Osmandias đi vào chính mình trước mặt thời điểm, ngay cả Ares cũng nhịn không được sinh ra một loại đỡ chán xúc động. Hắn cũng không biết vì cái gì Osmandias đối Moses như vậy chấp nhất, chỉ sợ cũng liền chính mình yêu nhất lão bà Nefertari cùng thánh giả Moses cùng nhau rớt đến trong sông đi. Osmandias đứng ở trên bờ đều phải do dự nửa ngày, chính mình muốn trước cứu ai, chính mình đều đi rồi, ly thíp như vậy xa, lại làm Nefertari chuyển cáo hắn như vậy rõ ràng tiên đoán, kết quả Osmandias vẫn là đuổi theo lại đây, lại còn có như là nghe thịt vị cẩu giống nhau, tinh chuẩn vô cùng mà đi tới Ares đóng quân doanh trướng khu vực, khả năng đây là cơ hữu đi. Một bên như vậy nghĩ, Ares một bên chạy nhanh làm Joshua lại đây, cấp Osmandias mở trói, hắn bị Joshua từ trên mặt đất đỡ lên. Sau đó ở Ares dưới sự trợ giúp nâng tới rồi bên cạnh một cái ghế ngồi. Ares lại cho hắn tùy tiện thượng chút bị thương dược. Tiếp theo hắn mới đối Joshua nói, người này là Osmandias, tuy rằng là cái Ai Cập người, nhưng hắn lại là ta ở Ai Cập nghĩa đệ. Người nên xưng hô hắn một tiếng trưởng bối, nguyên lai là như thế này. Joshua cũng chạy nhanh nho nhã lễ độ mà đối Osmandias xin lỗi, thực xin lỗi, vừa mới ta đối ngài thất lễ, ha ha ha ha. Không quan hệ, không quan hệ, người là cái vũ dũng gia hỏa, người gọi là tên là gì? Nhìn đến Ares phối hợp Joshua cho chính mình dưới bậc thang, Osmandias cũng chạy nhanh thuận sườn núi hạ lừa. Đồng thời đối Joshua hỏi, Joshua. Joshua đáp, ta là Moses, giáo phụ dạy con, Nga. Nguyên lai ngươi chính là. Osmandias trên dưới nhìn Joshua vài lần, sau đó quay đầu đối Ares hỏi, Moses, hắn chính là ngươi tuyển người thừa kế sao? Ngươi không phải có hai cái nhi tử sao? Israel người được chọn vương cũng không phải hoàn toàn dựa vào huyết thống. Huống chi Gersom cùng Eliezer cũng không có cái kia tài năng. Ares đáp, hơn nữa, bọn họ ở trên trời cái kia mẫu thân cũng hy vọng bọn họ có thể bình an hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Này là được, không nói cái này. Osmandias, người vì cái gì lại tới tìm ta? Này, Osmandias nhìn về phía Joshua. Người sau lập tức hiểu ý gật đầu. Nói, giáo phụ, ta nơi này còn có chút sự tình, liền trước đi ra ngoài. Ngài chậm rãi cùng vị đại nhân này nói xong, Hắn không chút nào lưu luyến mà đi ra ngoài. Nhân tiện còn giúp Ares đem cửa đứng hai cái Israel tiểu tử cấp kêu đi rồi, mà ở nhìn đến Joshua. Biết điều như vậy hành động về sau. Osmandias cũng lập tức quay đầu lại. Đối Ares nghiêm túc mà nói. Moses, người đối Nefertari nói cái kia tiên đoán. Ta đều đã biết. Nếu, ta nói nếu cái kia tiên đoán thật sự trước đó. Ta trở thành Pharaoh, người cũng không muốn lưu lại sao? Ta có thể cho phép xác liệt người cùng Ai Cập người tương đồng đãi ngộ. Ta thậm chí có thể cho ngươi trở thành Goshen vương. Hảo, Osmandias, cố hảo ngươi nên cố. Hộ hảo ngươi nên hộ. Ares không đợi hắn nói xong. Liền tính toán hắn nói. Hơn nữa nhìn hắn nói. Ngươi ta đều biết. Ngươi vừa mới nói ra nói có bao nhiêu thiên chân. Ngồi vào ta vị trí này thượng. Ta quyết định đã không phải ta cá nhân đi lưu. Ta sao có thể lại đáp ứng ngươi lưu lại. Đang nghe Ares nói về sau. Osmandias mày nhíu chặt. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Nói. Ai. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ như vậy sao. Thật là tiếc nuối. Ta trước đó nói tốt. Ta biết Pharaoh đã mang theo đại bộ đội đuổi theo lại đây. Ares lại bổ sung nói. Bọn họ là ngăn không được ta bước chân. Cho nên ngươi dựa vào Pharaoh quân đội đem ta cường lưu lại ý tưởng. Có thể thu một chút ta đương nhiên biết rồi. Osmandias ngẩng đầu nhìn trời nói. Bất quá lúc này đây. Ở Pharaoh triệu tập bộ đội bên trong còn có phụ thân ta ở. Hắn là phụ trách trong đó một cái quân đoàn nguyên soái. Ta tổng không có khả năng ném xuống chính hắn chạy đi. Cái gì? Người phụ thân cũng ở sao? Ares nhướng mày. Trong lòng suy tư một trận, tuy rằng Osmandias cái này nhiệt tình thái độ ngẫu nhiên làm hắn cảm. Giác được có điểm ghê tởm. Giống như là có cái lý quỳ vẫn luôn ở kêu hắn A Nhi Trăng giống nhau. Nhưng nhân ra đối hắn hữu nghị chung quy là hàng thật giá thật. Bởi vậy Ares cũng không muốn lại làm CTI bị cuốn vào lần này phân tranh chung. Vì thế hắn hỏi, nếu là ngươi đi ngăn trở phụ thân ngươi quân đoàn nói. Người phụ thân sẽ nghe ngươi sao? Đương nhiên sẽ. Rốt cuộc ta là con hắn à, Osmandias nói. Nhưng là ta nếu là xong việc nói không nên lời cái lý do. Ta phỏng chừng là sẽ bị hắn phạt thật sự thảm. Vậy ngươi đến lúc đó liền đi ngăn lại hắn đi. Làm hắn không cần đi theo Pharaoh cùng nhau tiến vào Hồng Hải. Liền ngừng ở Hồng Hải bên cạnh là được. Ares đối Osmandias nói. Yên tâm. Phụ thân ngươi ở nhìn đến hậu quả về sau. Không chỉ có sẽ không trách ngươi. Còn sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Yêu thích gấp bội. Osmandias mày nhăn lại. Hỏi. Ta phụ thân sao có thể đi theo Pharaoh cùng nhau tiến vào Hồng Hải. Chẳng lẽ các ngươi là chuẩn bị tốt con thuyền muốn qua sông. Nhưng là hơn 100 vạn người. Kia đến yêu cầu nhiều ít con thuyền. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua mật đoạt nơi này có nhiều như vậy thuyền. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Ares cười nói. Ngươi đường xa mà đến. Không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Này cuối cùng một lần gặp nhau. Cũng cho ta tới làm ông chủ. Tuy rằng chúng ta hiện tại không có gì thứ tốt. Nhưng là một chút thịt. Một chút rượu vẫn là có thể lấy ra tới chiêu đãi ngươi. Osmandias sờ sờ miệng mình. Sau đó rốt cuộc vẫn là bỏ xuống trong lòng những cái đó không tha. Tiêu sái cười. Đối Ares nói. Ta đây lần này cần phải uống quăng ngươi rượu. Ai làm ngươi cư nhiên không lưu lại. Làm được đến nói. Liền cứ việc tới thử xem a. Ares làm Osmandias giữ lại. Tạm thời ở tại chính mình phụ cận doanh trướng chung. Hơn nữa, dùng rượu ngon cùng mỹ thực tới khoản đãi hắn, bất quá hắn cũng không có dùng để xác liệt. Người dự trữ, mà là mỗi đêm hồi bảy trọng thiên đường mặt trên lấy tới đồ vật. Mấy thứ này mặt trên cũng không có bám vào tử khí. Hắn không cần thiết lại đem Ramesses 2 cấp kéo đến thiên đường đi lên Osmandias ở Israel người. Doanh địa trung ương đãi 3 ngày. 3 ngày về sau. Israel mọi người phía sau rốt cuộc xuất hiện Ai Cập bộ binh thân ảnh, ở biết được có Ai Cập đại bộ. Đội mênh mông cuồn cuộn mà từ phía sau đuổi theo mà đến thời điểm. Israel mọi người đều có vẻ thập phần kinh hoàng. Bất quá Ares lại là tương đương bình tĩnh, như cũ một bộ định liệu trước bộ dáng, ở nhìn đến thánh giả Moses một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng về. Sau, Israel mọi người cũng bị trấn an xuống dưới. Ares mang theo bọn họ rời đi mật đoạt, hướng tới Hồng Hải bờ biển đi đến, mật đoạt cách Hồng Hải không xa. Cho nên thực mau, Israel người liền dừng bước chân. Ở bọn họ trước mặt xuất hiện một mảnh cuồn cuộn mà xanh thẳm biển rộng. Kia mỹ lệ sóng biển cùng đào thanh. Vào giờ phút này Israel mọi người xem ra nghe tới. Lại là như thế chua xót, Hồng Hải. Tuy rằng này xem như trên thế giới hải dương bên trong quy mô nhỏ lại hải vực. Ở nhất hẹp hòi địa phương chỉ có 30 cây số. Nhưng vô luận như thế nào? Nó vẫn như cũ là một mảnh hải dương, 30 cây số lộ trình. Nếu là ở trên đất bằng, Israel mọi người một ngày liền có thể đi xong. Nhưng nó lại bị bao phủ ở bình quân thủy thâm 490 mễ nước biển bên trong. Hơn nữa, Hồng Hải nội cá mập mật độ cùng chủng loại tựa hồ vẫn là trên thế giới sở hữu hải dương chi nhất. Này đó hải dương lão hồ có rất lớn xác suất sẽ công kích rơi xuống nước nhân loại, độ rộng 30 cây số. Hải dương đã đủ để vô thanh vô tức mà bao phủ rớt trăm vạn người, trước có biển rộng. Mặt sau lại có Ai Cập truy binh tới rồi. Israel mọi người chỉ có thể đủ tuyệt vọng mà tại đây phiến bờ biển thượng tễ thành một đoàn. Bọn họ ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía cái kia đứng ở bờ biển. Ngắm nhìn mặt biển thánh giả, rõ ràng chúng ta ở Ai Cập đều đã thói quen hầu hạ người khác. Vì cái gì còn muốn đem chúng ta cấp mang ra tới đâu? Ares trong tai nghe được bộ phận Israel người đối hắn oán giận. Chẳng lẽ Ai Cập là không có mồ? Một hai phải chúng ta chết ở này cánh đồng bát ngát chung sao? Nghe được Israel mọi người đối chính mình oán giận. Ares khóe miệng có chút ghét bỏ mà phiết một chút. Nhưng hắn chung quy vẫn là giơ lên gậy trống. Dùng chính mình bình tĩnh thanh âm truyền khắp toàn bộ Israel người bộ đội, không cần sợ hãi. Ta sẽ vì các ngươi mở đường. Joshua ta ở, Joshua đẩy ra đám người. Đi vào Ares trước người. Chờ đợi hắn phân phó, đi đem ta con lừa đưa cho Osmandias. Hắn không phải chúng ta đồng hành người. Không cần khó xử hắn. Bởi vì hắn là ta nghĩa đệ. Ta quang mang cũng cùng hắn vĩnh tồn, Joshua lĩnh mệnh đi xuống. Sau đó dắt tới Ares con lừa. Đem nó đưa cho Osmandias, Ai Cập tương lai vĩ đại nhất Pharaoh Ramesses II. Cứ như vậy cưỡi một đầu túng mi đáp mắt con lừa. Rời đi Israel mọi người đội ngũ. Ngược hướng hướng tới Ai Cập người quân đội đuổi qua đi, mà Ares lại tiếp theo đối chung quanh. Israel mọi người nói, kế tiếp ta phải vì đại gia mở đường. Đại gia tránh ra một ít, miễn cho ta thương đến các ngươi, cùng lúc đó. Mặt khác một bên. Osmandias cũng cưỡi con lừa, chính diện đụng phải Ai Cập người. Ai Cập mọi người cũng nhận ra hắn. Pharaoh Homhep đối chung quanh các tướng sĩ truyền lệnh nói. Hắn là đại tư tế Paramsu ái tôn, Seti Merenta nguyên soái nhi tử. Làm hắn qua đi tìm phụ thân hắn đi, vì thế Ai Cập truy binh nhóm sôi nổi tránh đi Osmandias. Làm hắn lướt qua Pharaoh nơi bộ đội, đi tới phía sau. Phụ thân hắn quân đoàn trước mặt, Seti Merenta liền ở quân đoàn phía trước nhất dẫn dắt quân đội. Hành quân, hắn liếc mắt một cái liền thấy được chính mình nhi tử cưỡi một con xám xịt con lừa trở về. Tức khắc cảm thấy có chút vừa bực mình vừa buồn cười, Osmandias. Ngươi lại đây, hắn đối chính mình nhi tử kêu gọi nói. Ngươi lại lén lút đi tìm Moses. Ta đều cùng ngươi đã nói. Hắn đều làm được loại tình trạng này. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng người yêu cầu, ta chỉ là đi đoạn tuyệt ta niệm tưởng mà thôi, cho dù là ở chính mình lão ba trước mặt, Osmandias cũng có vẻ thực ngạo. Hắn hừ một tiếng, sau đó lại nghĩ tới chính mình lão ba nhắc nhở. Vì thế lại đối chính mình phụ thân nói, đúng rồi, ta là tới nhắc nhở ngươi. Chờ lát nữa nếu Pharaoh muốn dẫn quân đội nhảy vào Hồng Hải. Người nhưng ngàn vạn đừng theo sau, Pharaoh nhảy vào Hồng Hải. Seti Merenta sờ sờ chính mình nhi tử cái chán. Tiểu tử ngươi sớm như vậy liền uống say. Vẫn là nói ở Moses nơi đó ăn say rồi đồ vật ăn hỏng rồi đầu óc. Ta không có uống say. Osmandias chụp bay chính mình phụ thân tay. Sau đó khuyên, ta tin tưởng Moses, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra nói như vậy. Hơn nữa, dù sao Israel mọi người đều chỉ là một đám lão nhược bệnh tan. Phải đối phó bọn họ, Pharaoh đội thân vệ cũng đã cũng đủ. Chúng ta không cần phải đi lên mạo hiểm, không bằng lưu lại nơi này. Nhìn xem phía trước rốt cuộc là tình huống như thế nào lại nói, Serti Meronta nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu nói, xác thật, hắn triệu đến chính mình phó quan, làm này truyền lệnh đi xuống, làm quân đoàn ở chỗ này hơi chút dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó chính hắn tắc cưỡi ngựa, cùng Osmandias cùng nhau đi trước chỗ cao, xem xét hồng hải bên bờ trạng huống, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được kia chồng chất ở hồng hải bên bờ, không chỗ để đi biển người tấp nập. Mà ở này đàn Israel mọi người phía sau, Pharaoh Homhep đã cưỡi chính mình chiến xa, mang theo chính mình thân vệ, hướng tới Israel người đại bộ đội phía sau đột tiến mà đi, hắn tầm mắt bên trong đã có thể nhìn đến Israel người bóng dáng, cái này làm cho Homhep trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn tựa hồ đã nhìn đến thắng lợi ở hướng chính mình vẫy tay, nhưng mà đúng lúc này, đứng ở chỗ cao Serti Meronta cùng Osmandias bỗng nhiên nhìn đến. Ở hàng đầu những cái đó Israel người bỗng nhiên tả hữu thối lui, nhường ra một cái thật lớn đất trống. Trên đất trống gần chỉ có một tay cầm gậy trống trung niên nhân đứng, đó là Moses, mặc dù cách xa. Như vậy, Osmandias vẫn như cũ liếc mắt một cái liền thấy được chính mình bạn bè, hắn muốn làm gì? Trong tương lai Pharaoh phụ tử xa xa ngắm nhìn nơi này thời điểm, chung quanh Israel mọi người cũng sôi nổi đem ánh mắt tập trung tới rồi Ares trên người. Bọn họ ở chờ mong vị này thần kỳ thánh giả vào giờ phút này cũng có thể đủ sáng tạo kỳ tích, cứu vớt bọn họ với Ai Cập người gót sắt dưới, đối mặt này vạn chúng chờ mong ánh mắt. Ares thật sâu mà hít vào một hơi, cho đến ngày nay. Đoạn xuyên phân hải việc, đối với hắn tới nói đã không tính cái gì. Chẳng sợ chỉ là sử dụng khối này thân thể lực lượng, muốn cắt đứt 30 cây số mặt biển, hắn cũng có thể đủ làm được. Ares nhắm hai mắt, quanh thân thần quang lộng lẫy, quanh thân đại khí chung vô cùng Eder tất cả đều bị hắn hấp thu lại đây. Chứa đựng ở Moses khối này thân thể trong cơ thể, tại đây cự lượng ma lực dưới tác dụng, thần kỳ hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Moses kia trung niên thân hình bắt đầu chậm rãi trở nên càng thêm tuổi trẻ, càng thêm mà tràn đầy sức sống. Thẳng đến cuối cùng, ở Ares thao tác hạ, Moses khối này thân thể đã hoàn toàn biến thành hắn nhất phụ khí phách khi thiếu niên bộ dáng. Ở Israel mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, không biết khi nào biến thành một người tóc bạc thiếu niên thánh giả về phía trước mại một bước. Sau đó chậm rãi nâng lên chính mình nắm tay, xem trọng, hắn cao giọng nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ bờ biển. Này quyền đem sáng lập Israel người đi tới nói cùng lý. Lấy thánh giả Moses chi danh. Ta muốn cho Israel người từ làm mà đi qua đi. Tới hải bờ đối diện. Nói xong, hắn kiên định mà hữu lực mà đem chính mình nắm tay về phía trước chém ra. Tức khắc trời đất u ám. Cuồng phong gào thét, hắn chém ra đi quyền phong hóa thành một cổ vô pháp chống đỡ gió lốc. Ngay cả biển rộng cũng khuất phục ở cái này lực lượng dưới. Israel mọi người trước mặt hồng hải tại đây một kích bên trong tách ra mặt biển. Lộ ra phía dưới khô cạn nền đại dương, Israel người chấn động. Ai Cập người chấn động. Xa xa nhìn một màn này, Serti Meronta cùng Osmandias cũng lâm vào chấn động bên trong, nguyên lai. Thánh giả chi danh đều không phải là hư ngôn. Serti Meronta lẩm bẩm nói. Cho dù là Pharaoh cũng vô pháp cùng người nam nhân này đối kháng, đây là sự nghiệp to lớn. Không hổ là ta Osmandias nghĩa huynh. Osmandias tắc đầy mặt hưng phấn mà nhéo nắm tay. Thấp giọng nói. Ta tương lai, nhất định cũng muốn làm ra giống Moses như vậy sự nghiệp to lớn. Chúng ta đi. Ở vạn chúng chấn động thời điểm, Ares lại không có lãng phí thời gian nhàn hạ. Hắn một bên dùng lực lượng của chính mình áp chế hai sườn nước biển, Một bên cao giọng mà kêu gọi ngây người Israel người, vì thế ở Ares dẫn dắt hạ Israel mọi người đại bộ đội bước vào khô cạn nền đại dương. Bọn họ dùng chính mình hai chân dẫm đạp nguyên bản không có khả năng dẫm đến đáy biển. Dùng chính mình hai mắt tự mình chứng kiến này thần minh hiển linh giống nhau kỳ tích đến bây giờ. Moses hy vọng ở bọn họ bên trong đã đạt tới đỉnh điểm. Không có người sẽ không phục. Mọi người đều dựa theo Ares mệnh lệnh. Đều nhịp. Hơn nữa có tự mà hành động. Toàn bộ đều tiến vào tới rồi này bị Ares sáng lập ra tới con đường phía trên. Giấy xin nghỉ quyền. Sách này khai nửa năm mỗi ngày đều ở gõ chữ. Lần này là thật xin nghỉ. Tạp văn. Làm ta suy nghĩ một chút kế tiếp nên viết như thế nào, kỳ thật ta rất tưởng nhanh chóng quá rớt này. Đoạn cốt truyện trực tiếp bắt đầu viết hiện đại. Bất quá trung gian La Mã đế quốc lại không có khả năng không viết. Làm ta loát một loát đi, chờ năm chiến tả hữu thời gian điểm. Quyển sách này khả năng liền kết thúc. Hết chương.